Chương 29, Tinh linh ma đạo sĩ. Hoẹn đi. Mạ vẹp trong cơ thể ký túc lấy thiên long cách lan đế liệt, tính cách hướng nội, ôn nhu. Mặc dù là có long chi lực phá hoại diệt long ma đạo sĩ thế nhưng cũng không quá am hiểu chiến đấu, mà là tương đối thiện chẻn dị bình phục loại ma pháp. Mị tạ giả sỉ tiên sinh cái này nằm tên hài đồng phải làm gì đứng ở một bên dễ. Hẹ ợt phi lì à đột nhiên mở miệng hỏi. Vừa rồi mù cụ rổ cùng sệ dẹp giữa đối thoại, hắn chính là nghe rõ rõ ràng ràng. Ở nơi này nằm tên hài đồng trong cơ thể, nhưng là ký túc lấy long A hắn cũng không dám thu dưỡng mà nếu như trực tiếp vứt bỏ, hắn lại sợ làm cho mù cụ rổ bất mãn. Ừm. Mị tạ giả sỉ mù cụ rổ trầm ngâm khoảng khắc. Mới mở miệng nói. Trừ cái này cái tóc xanh tiểu cô nương. Còn dư lại 4 cái hài đồng, phân biệt tìm 4 cái giàu có lại trị an hoàn cảnh tốt bên trên một chút thôn trấn vứt bỏ. Bất quá nhớ kỹ từng cái thành trấn cũng phải có ma pháp công hội tồn tại. Nhất là cái này anh đào sắc tóc tiểu tử, đem hắn vứt xuống mạ là cờ lệ á đi tuy là thế giới đại thế rất khó thay đổi, thế nhưng mũ củ rộ thật sợ một phần vạn nặt không có gia nhập đến gì tái bên trong đi, vậy coi như chuyện cười lớn à sẽ ít đi rất nhiều thú vui. Còn như nói cứ như vậy đem vẫn chỉ là mấy tuổi hài đồng cứ như vậy vứt bỏ rơi xe có hay không có chút tàn nhẫn không quá thích hợp đừng quên mặc dù chỉ là hài đồng, nhưng là thân phận của bọn họ nhưng là người mang diệt long ma pháp diệt long ma đạo sĩ ai trong cơ thể ký túc lấy dường như phụ mẫu một dạng long, mặc dù là gặp chân chính nguy cơ sinh tử, cũng sẽ tiến hành cứu hộ. Đúng, đại nhân. Z.S. Heard Phi Ly ạ thở phào một hơi. May mắn mũ cụ rồ không có ép buộc chính mình đem cái này vài tên hài đồng cho thu dưỡng, nếu không hắn tuyệt đối sẽ hỏng mất. Còn như tên này tóc xanh tiểu cô nương, liền để ta làm thu dưỡng á mũ cụ rồ ánh mắt đặt ở hẹn đi. Mạ vẹo trên người, suy nghĩ một chút nói rằng. Nói đùa, hẹn đi đáng yêu như vậy lọ lì. Há là nặt loại này hùng hài tử có thể tương đề tịnh luận mặc dù nói là có ngực chưa nợ khuyết điểm này nhưng mũ cụ rồ có thể chắc là sẽ không kỳ thị. Mù cù dỗ lại đang hẹ ở Phi Lì ạ gia tộc ở lại 3 ngày. Kỳ thực đang đóng nhật thực cửa phía sau, mù cù dỗ liền dùng dương độn lực lượng đem lấy là sinh mệnh lực hoàn toàn khôi phục lại. Nhưng là để tỏ lòng cảm tạ hẹ ở Phi Lì ạ phu phụ kiệt lực giữ lại mỉ tạ dạ xỉ mù cù dỗ ở hẹ ở Phi Lì ạ trong trang viên lại đợi 3 ngày. Đại ca ca ngươi thật phải đi sao tiểu lũ xỉ vẻ mặt không thôi nhìn mỉ tạ dạ xỉ mù cù dỗ mở miệng hỏi. 3 ngày. Để Lucy thích cùng mù cụ rổ chung đụng cảm giác. Đương nhiên, bởi vì ma pháp công hội đồng bạn còn một mực tại chờ đợi đại ca ca A mù cụ rổ cũng là hơi tiếc nuối mở miệng nói. Cái kia đại ca ca, cứ dựa theo chúng ta ước định tốt. 7 năm sau ta phải đi gia nhập vào chúng ta ma pháp công hội, có được hay không Lucy hỏi. Đương nhiên là có thể, ta đây đang ở ma pháp công hội chờ đấy Lucy đến A. Mù cụ rổ xoa xoa Lucy tóc màu vàng. Mở miệng cười nói, Mị tạ giả sỉ tiên sinh ngài thực sự muốn cho Lucy gia nhập vào ngài ma pháp công hội lợi lạ. Hẹ ợt phỉ lì ạ lúc này tự nhiên là đã nhìn ra Mị tạ giả sỉ mù cụ rổ là thật tâm mời Lucy gia nhập vào tĩnh linh chi đỉnh. Nhưng là, Lucy ma pháp thiên phú cũng không phải vô cùng xuất chúng. Lợi lạ. Hẹ ợt phỉ lì ạ có chút do dự mở miệng nói. Nàng không phải hy vọng Lucy đầy cõi lòng 7 năm hy vọng sau đó đang nhận được càng đả kích nghiêm trọng mấy ngày nay nàng cũng đi qua một ít đường dây hiểu tính linh chi đỉnh cái này ma pháp công hội. Mới biết đạo ma pháp giới cư nhiên ra đời một cái như vậy lợi hại nghiệp đoàn ở một năm trước, tính linh chi đỉnh dùng thời gian 2 năm tiêu diệt toàn bộ ma pháp giới gần như 1/3 hắc ám nghiệp đoàn hơn nữa nghe nói tính linh chi trong đỉnh ma đạo sĩ vô cùng ít ỏi. Nhập hội khảo hạch cũng vô cùng hà khắc nhưng thật ra là bởi vì mù cụ rồ thật sự là quá lười, mà muốn gia nhập tĩnh linh chi đỉnh ma đạo sĩ lại càng ngày càng nhiều, cho nên mù cụ rồ liền buông lời, không có đạt được thánh. Thập cấp bậc, là không cho phép gia nhập vào tĩnh linh chi đỉnh. Lấy là sợ Lucy tương lai không có cách nào gia nhập vào, sẽ càng thương tâm hơn. Lấy là nữ sĩ cư nhiên không phải tin tưởng con của mình. Cái dạng này, có thể không phải một gã hợp cách mâu thân A hơn nữa, thân là một gã ưu tú tinh linh ma đạo sĩ lẽ nào người cho rằng ma lực cường đại là tinh linh ma đạo sĩ cần thiết điều kiện sao mù cụ rổ vừa cười vừa nói. Nghe được mì tạ dạ si mù cụ rổ lời nói, lấy là cả người chấn động. Du nở dê vờ ơ y a thân là một cái mâu thân, tại sao có thể không phải tin tưởng con của mình đâu. Hơn nữa thân là tinh linh ma đạo sĩ, quan trọng nhất là cùng tinh linh giữa lẫn nhau câu thông, mà không phải ma luyện, tích lũy tự thân ma lực. Chính mình cư nhiên đem chuyện trọng yếu như vậy đều quên lãng, xem ra chính mình thực sự không thích hợp nữa ma đạo sĩ phần này chức nghiệp. Cũng được, liền đem Lucy bồi dưỡng thành một cái nhất xuất sắc tinh linh ma đạo sĩ, sau đó kế thừa lý tưởng của chính mình. Ở cái này mảnh nhỏ trên đại lục mạo hiểm, A mụ mụ ta nhất định sẽ thành là cường đại nhất tinh linh ma đạo sĩ. Lucy khuôn mặt nhỏ nhắn căng quá chặt chẽ, vẻ mặt thành thật nói rằng. Ừ, đương nhiên. Lệ lạ. Hẹ ợt phi li a nặng nề gật đầu nói. Mà vây tay từ biệt hẹ ợt phi li a gia tộc. Mù cù dô mang theo hẹn đi. Mạ vẹo cũng bắt đầu trở về địa điểm xuất phát, trở về mạ lò li á tĩnh linh chi đỉnh. Đại ca ca, chúng ta hiện tại là muốn đi đâu? Ngồi ở thư thích ma pháp trong xe ngựa, hẹn đi vẻ mặt nghi hoặc nhìn mù cù dô hỏi. Còn như nói hẹn đi tại sao phải không khóc đừng nháo, bởi vì ở hẹn đi tỉnh lại ngày thứ hai. Mù cụ rồ liền hướng ôn tắt một cái lời nói dối có thiện ý nói, thiên long cách lan đế liệt có chuyện gì, đem hẹn đi giao cho tự mình tiến tới chiếu cố. Mà đơn thuần hẹn đi tự nhiên cũng liền tin. Chúng ta phải về ma pháp công hội, cũng chính là hẹn đi sau này nhà. Mù cụ rồ nói rằng, ra sao hẹn đi gương mặt chờ mong. Tuy là cùng mẫu thân một dạng thiên long cách lan đế liệt cùng nhau sinh hoạt phi thường khoái trá, nhưng là lại cũng là sinh hoạt ở đại trong tự nhiên. Cho nên hẹn đi người đối diện cũng là rất chờ mong.